Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Bạc Nguyên Triệt hết sức tin tưởng và bảo vệ một cô gái mà chỉ mới gặp hai lần. Tô Ngạn hít một hơi thật sâu và hỏi anh. Hôm qua không hỏi được thông tin liên lạc của cô ấy, nhưng hôm nay cậu có hỏi mà đúng không? Cô ấy tên gì? Có hỏi thông tin liên lạc phải không? Có khi tôi sẽ tình cỡ gặp qua lúc đi tài trợ. Những lời này nhắc nhở Bạc Nguyên Triệt, toàn thân chấn động, mí mắt như vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt giống như bị sét đánh. Tô Ngạn, cái gì, cô ấy vẫn không đưa thông tin liên lạc cho cậu hả? Thật giống như câu cá, có lẽ anh ấy vẫn là cao thủ của U. Thật là, Bạc Nguyên Triệt không trả lời, anh nhỏ giọng mắng rồi chạy ra ban công, nhìn xuống lầu. Đèn đường sáng lên và im lìm, chiếc xe đưa anh về đã biến mất từ lâu. A Triệt, mọi người hướng ánh mắt về anh, tự hỏi anh ta đang nhìn gì. Bạc Nguyên Triệt hai tay nắm lấy rào chắn, hít một hơi thật sâu, sau đó thốt ra ba chữ trong sự tuyệt vọng. Tôi quên rồi, mọi người, người đã ra tay giúp anh hai lần, ngay cả một cái tên cũng không biết. Lúc đó, Bạc Nguyên Triệt đi vào phòng tắm và dội nước trong vòng nửa giờ, nhưng anh không thể bình tĩnh lại được. Anh đang dựa người vào giường, cầm tờ séc trong tay lật đi lật lại. Đáng tiếc là séc của công ty, dù có tra séc như nào cũng không tìm ra tên người đó. Tập đoàn Thu Thị, có phải hắn nghĩ tấm séc này liên quan tới tập đoàn Thu Thị không? Bạc Nguyên Triệt rút điện thoại di động trai Baidu, ngay lập tức hiểu tại sao người phụ nữ lại xa hoa đến vậy. Thu Thị thành phố Phái, một ông trùm bất động sản, có thương hiệu hàng đầu trong ngành. Trong khoảng thời gian ông nắm quyền và qua đời, mặc dù cổ phiếu bị ảnh hưởng và rớt giá nhưng nghe nói chủ tịch hiện tại rất giỏi giang. Anh ta đã nhanh chóng khôi phục Thu Thị trở lại bình thường. Điều này không mảy may ảnh hưởng đến địa vị của anh ta trong ngành bất động sản tại tất cả mọi mặt. Người có thể trực tiếp viết séc cho công ty của anh ta, không phải là ban quản lý, chỉ có thể là cổ đông. Nhưng cho dù là người nào, địa vị của họ đều hơn hẳn Minh Toa Toa và tập đoàn giải trí sau lưng cô. Nghe đến suy đoán của Tô Ngạn và những người khác, Bạc Nguyên Triệt tự cười nhạo bản thân. Có một bức ảnh của anh, đừng cười nhạo nữa, anh có gì đáng để cô làm như vậy chứ? Khuôn mặt sao? Những ngày tiếp theo, Bạc Nguyên Triệt cố tình đến hai nơi để gặp ân nhân của mình nhưng đáng tiếc nhân duyên vẫn chưa tới. Trong thời điểm đó, công ty bắt đầu gây khó dễ hơn. Sắp sửa nói trắng ra hai từ tuyết tàng. Bạc Nguyên Triệt không phải kiểu người chịu đựng mà hiện tại lại phải đối đầu, tự nhiên không thể tiếp tục làm nghệ sĩ bé nhỏ nữa, rất nhanh thôi sẽ công bố quyết định chấm dứt hợp đồng. Email protected. Bạc Nguyên Triệt đã 7 năm kể từ khi ra mắt, đã đến lúc phải tìm một hướng đi mới. Cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của mọi người, tôi hứa rằng Bạc Nguyên Triệt tôi rời khỏi ngành giải trí sẽ là một phiên bản tốt hơn. Sau khi thông tin này được đăng tải lên Weibo, mạng xã hội hoàn toàn bị tê liệt. Lúc này, tại sảnh cưới của thành phố Phái, Quan Doanh, người đang chờ thử váy phù dâu, đã lướt thấy Weibo này, đột nhiên hét lên. Anh trai tôi cuối cùng cũng sắp chấm dứt hợp đồng với ngành giải trí rồi. Cái công ty rác rưởi kia làm rất nhiều chuyện sai trái, gần đây cũng không biết như nào, nhân tài đều bị đối thủ cướp mất. Giải quyết xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chính là người đầu tiên ăn mừng đó. Nghe San ngồi trước gương, cười khi ả ta nghe thấy lời đó, thản nhiên hỏi. Anh của cô à, chính là người có tên Bạc Nguyên Triệt đó hả? Quan Doanh gật đầu lia lịa rồi cho ả ta xem hình nền điện thoại di động của anh. Anh ấy đẹp trai lắm đúng không? Wow wow, anh trai của tôi đúng là nam thần. Nghe San chỉ liếc nhìn mà không để tâm lắm. Theo ả ta nhận định, theo đuổi thần tượng ở độ tuổi của cô ấy thì có hơi ấu trĩ. Mặc dù khi còn học trung học, một thời cô cũng say mê nam thần Bạc Nguyên Triệt. Chàng trai 17 tuổi thu hút mọi ánh nhìn của mọi người với vẻ ngoài nam thần và giọng hát truyền cảm, khiến vô số cô gái phải suýt xoa. Thời gian cứ thế dần trôi, mọi người đều đã tốt nghiệp và bước vào thế giới của người lớn. Chàng trai bao năm chúng ta cùng theo đuổi, cứ thế mà bị lãng quên dần. Đối với những cô nàng cao giáo, ngôi sao trên sân khấu chính là sự tồn tại chói lọi nhất, nhưng đối với những người trưởng thành, những đại gia hàng đầu còn hấp dẫn hơn cả. Cách chương.